4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 17, góc truyện audio.com. Chị nói rõ cho em biết đi. Vi, đúng rồi chị nói đi mà. Nguyên, lẽ ra chị cũng chưa định nói cho tụi em biết sớm vậy đâu. Anna, chị làm em tò mò quá. Nhỏ, các em còn nhớ cách đây 5 năm các em đã từng học khóa huấn luyện đặc biệt tại Mỹ không? Anna, chị nhắc lại em còn thấy sợ nữa đó. Khóa học 3 năm vừa học võ, bắn súng, học 7 thứ tiếng vừa phải lấy cho được 4 bằng đại học loại yêu nữa. Còn nhiều thứ mà em không dám nghĩ tới. Nó trầm tư, đã vậy họ còn không cho cười. Khóc, khuôn mặt phải lạnh lùng. Lúc đó thật sự mệt mỏi em tưởng mình đã không vượt qua được. Nguyên, em biết tại sao lại như vậy không? Anna, em nghĩ chắc là do ba mẹ muốn tụi em hoàn thiện bản thân. Muốn tụi em tự bảo vệ mình đúng không chị? Vì, đó chỉ là một phần thôi, các em còn phải đối đầu với nhiều tai họa sắp xảy ra trước khi các em 20 tuổi. Anna, em không sợ đâu, được huấn luyện đến thế thì có ai là đối thủ của tụi em được chứ? Nó, không đơn giản đâu em. Chỉ cần khi chúng ta được 20 tuổi, ba mẹ sẽ giao lại tài sản cho chúng ta, trách nhiệm bảo vệ gia tộc nặng nề. Địa vị nhà chúng ta rất lớn, liên quan đến nền phát triển của thế giới, vì thế luôn có những kẻ có âm mưu giết hại người thừa kế. Chỉ cần không còn người thừa kế nữa thì số tiền đó sẽ làm từ thiện. Anna, như vậy cũng chẳng sao mà tụi em có thể tự kiếm ra tiền bằng năng lực của mình. Bằng chứng là tụi em đã thành lập được công ty NSV lọt vào top 20 thế giới rồi đó chị. Vì, chị biết được khả năng của tụi em, nhưng chuyện này không đơn giản vậy đâu. Em nghĩ các khoản tiền đó sẽ đúng mục đích làm từ thiện sao? Các khoản tiền này lúc đầu sẽ chuyển vào một nhóm gọi là BC, rồi họ sẽ là người phụ trách công việc từ thiện. Anna, không lẽ ý chị muốn nói là họ bỏ túi riêng sao? Nhỏ, đúng vậy, ngoài mặt thì là một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, nhưng bên trong là đào tạo khá nhiều sát thủ với mục đích là triệt tiêu người thừa kế để số tiền đó lọt vào tay họ. Anna, chị chắc không? Nó, chị và anh các em đã điều tra khoảng một năm nay, tuy chưa có bằng chứng nhưng chị chắc là như vậy. Anna, thật quá đáng, nhưng tại sao không còn người thừa kế thì lại làm từ thiện? Vì, chị không rõ, chỉ biết là top 10 thế giới phải thực hiện điều đó vì một điều gì đó mà đã truyền qua nhiều thế hệ và đã có 2 người thừa kế bị sát hại cách đây mấy năm, nên ba mẹ rất lo cho chúng ta. Anna, có chuyện đó nữa sao, vô lý thật. Nguyên, vì thế tụi em mới phải học khóa huấn luyện đó. Hy vọng tụi em không có chuyện gì xảy ra trước khi qua được 20 tuổi. Và đã đến lúc các em phải nói ra thân phận thật sự của mình. Nhưng nếu tụi em không muốn, ba mẹ cũng sẽ không ép tụi em đâu. Anna, tụi em không sợ đâu chị à. Bấy lâu nay tụi em quá vô tâm, không hiểu được nỗi khổ của ba mẹ và mấy anh chị. Nhỏ, em còn muốn điều tra và đưa bọn nó ra ngoài pháp luật nữa. Nó, hay là mình liên kết với những người thừa kế trong top 10 để điều tra cái băng nhóm này đi. Vì, tao cũng nghĩ vậy đó, nhưng thôi để tính sau đi, giờ mình đi nghỉ sáng còn đi học nữa. Nguyên, nhờ chị báo với ba mẹ là tụi em muốn nói ra thân phận của mình. Nhờ ba mẹ chọn ngày nữa. Nhỏ, thôi được rồi, tụi em đi nghỉ đi. Anna, dạ, 4 đứa đồng thanh, hôm nay tâm trạng của tụi nó không tốt, không muốn đi bộ nữa nên tụi nó quyết định đi mô tô. Mới xuất hiện trước cổng trường đã là tâm điểm của cả trường, ai cũng ngạc nhiên, không ngờ tụi nó lại đổi đời qua một đêm. Chắc là tối qua mới ngủ với đại gia nên hôm nay có mô tô chạy chứ gì. Linh bước lại gần tụi nó nói giọng mai mìa. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đừng chọc tụi tôi. Vì, tao thích thì mày làm gì tao? Vân, ha, tụi mày nên nhớ tụi mày đã thua tao 3. Không đó nhớ chứ. Nguyên, được, tụi mày muốn gì? Châu, cút khỏi trường này ok chứ? Nó mai mỉa cười khinh. Không được, tụi hot girl, trong vòng một tuần hãy cút khỏi trường này, nếu không đừng trách. Nhỏ, ca, tụi mày hù dọa tao à, Lam? À, hình như là phiếu bầu hot girl của tụi tao là 1.500. 500 đúng không? Không nhục hay sao mà cò ở lại đây chứ? Vi, mày im đi, Linh, các người hãy nhớ các người là người thua cuộc. Nhỏ, cách chương.